Nam mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa, tôi kể cho các vị nghe câu chuyện. Tôi được biết là loài ong nó làm nên một muỗng mật. Nó phải đi thăm 5.000 cái bông như thế để hút mật, mới có thể làm được một cái muỗng mật rất là ít ỏi. Và người ta tính trung bình mà nó có khả năng làm một thao mật như thế thì nó phải bay trên 1.000 dặm. Trên 1.000 dặm. Nhưng mà cái điều tội nghiệp nhất mà chúng ta chia sẻ nơi đây đó là nó đi hút mật rất vội vàng để có được một muỗng mật. Các vị thử hình dung là 5.000 cái bông như thế, nó ghé lại, nó lấy một chút mật rồi nó lại đi. Cái đời sống nó rất là tất bật, rất là vội vã. Ấy thế mà nó không có thể ăn được mật. Nó đem mật về, nó bỏ vào kho. Và khi nó muốn ăn thì nó phải thông qua một cái con ong khác mớm cho nó mới ăn được. Loài kiến cũng thế, loài ong cũng thế. Đó là cái câu chuyện về những con ong. Và từ những cái câu chuyện này, mình quy chiếu lại, mình nhìn lại thử cuộc đời mình đôi khi cũng giống mấy con ong kia. Các vị thử nhìn xem mình có cái gì giống loài ong, có cái gì. Thưa, có khi mình tất bật cả một đời người, mình vội vàng vô cùng để lo cho sự sống, lo cho sở hữu vật chất để bảo vệ hình hài này. Rồi sau khi ta có cái ăn cái mặc, đời sống ta đủ đầy, ta tiếp tục lo cho thế hệ con em chúng ta. Và hầu như mình tích góp rất là kỹ lưỡng để dành dụm. Và đôi khi có những người chưa có thụ hưởng gì trong cuộc đời bao nhiêu. Tại vì các vị nhìn thấy là mình làm cho nó đầy đủ, gọi là tạm ổn cuộc sống nơi cái đất nước này. Và các vị đợi cho tới lúc mà chúng ta có thể nghỉ ngơi rảnh rang, lúc đó các vị về hưu rồi, phải vậy không? Và ai cũng mơ ước là những ngày về hưu mình có tiền, mình đi chơi, mình có tiền, mình thưởng lãm điều nọ việc kia. Nhưng có điều đáng buồn, có khi mình làm cật lực để mua nhà, mua cửa, mua xe, để nuôi con đỗ đạt học hành tới nơi tới chốn. Tới chừng mình về hưu rồi, cái hình hài mình nó cũng sắp sửa bại hoại, rất là tàn tạ, rất là tội. Và cuối cùng giống như con ong mình tích góp mật, cái người ta lấy mật mất tiêu, rất là tội nghiệp. Và trong một đời của loài ong, thưa đại chúng, là nó làm việc vô cùng cực nhọc mà nó chưa bao giờ trực tiếp thưởng lãm được cái bông hoa đẹp như thế nào, mật ngọt như thế nào. Nó muốn ăn, nó phải thông qua một con ong khác tặng cho nó. Ta thấy là loài kiến, loài ong hình hài nó có ba khoang: phần đầu, phần giữa, phần đuôi. Và những nhà sinh vật học họ gọi cái đuôi nó là cái thùng siro, tức là cái nơi chứa những cái dưỡng chất. Và nó muốn ăn, nó phải ăn từ cái thùng phía sau của một con ong khác mớm vào nó. Và rồi mình nhìn lại đời sống mình, các vị thử nghĩ là một ngày trôi qua rất là nhanh. Có khi mình ăn nhưng mà tâm thức mình đã để ở nơi nào đó, chứ không có để trong cái bát cơm mình ăn. Rồi có khi đời sống gia đình của các vị, cái tuổi mà bình yên hạnh phúc nhất, nó đi qua một cách nhẹ nhàng hồi nào mình không hay. Mình chợt nhớ lại cái là ồ, sao năm nay tới 50-60 rồi. Và nếu mà các vị kiểm tra thử lại, để đếm thử coi là cái hạnh phúc của đời người mình nó nhiều hay ít trong những tháng ngày qua, thì có khi mình đếm lại mình thấy là cái nỗi buồn, nỗi lo, nỗi căng thẳng nó nhiều hơn là những cái niềm vui của mình đã thưởng lãm. Và điều này, thưa, điều thứ nhất là nếu ta không biết dừng lại chút ít trong cuộc sống hàng ngày để có thể thưởng lãm một chút điều kiện yên bình, thảnh thơi, tịnh lạc của tâm thức, thì nó uổng phí cho đời sống của mình có mặt trên nhân gian. Cái đó là cái nhìn nó cạn. Cái nhìn thứ hai là đời sống mình nó chồng chất những nỗi căng thẳng lo âu như thế thì nó cũng làm cho thân tâm mình tàn tạ, già cỗi, suy yếu trước cái lúc mà tuổi thọ cho phép mình tồn tại. Có nghĩa là mình chết sớm hơn. Cái điều kiện sống thay vì bố mẹ mình cho hình hài rất là trẻ, rất là khỏe, cái gen di truyền của mình nó rất là tốt, mình có khả năng sống 100 tuổi. Nhưng mà bằng những cái căng thẳng lo âu bận rộn của một đời sống, chúng ta làm giảm đi 10 tuổi, 20 tuổi là chuyện rất thường. Và bệnh tật nó sẽ đến với chúng ta. Thưa đại chúng, là nếu các vị vào những lúc tuổi già không khéo giữ gìn, không khéo chăm sóc, thì chắc chắn là những ngày tháng của tuổi già sẽ rất là buồn. Mình cứ nằm đó, mình trong người này, trong người kia tới than hỏi mà: thưa, trên đất nước này không ai rảnh đâu mà đi thăm các vị từng ngày. Rồi sẽ có một lúc nào đó, cái văn hóa Việt đối với con em thế hệ sau của chúng ta, dù nó cố giữ gìn cũng không thể giữ gìn được. Tại sao? Sức ép của xã hội rất là nặng. Này tiền nhà, này tiền cửa, tiền bill, tiền bổng, đủ loại tiền hết. Mà nó phải giải quyết bằng cái công sức mồ hôi một ngày 8 tiếng hoặc 10 tiếng mà không phải một người. Ví dụ như mình có đứa con trai thì con mình cùng với con dâu mình nó phải đi làm mới có khả năng đủ tiền. Thế thì cưu mang cái ông bà già ở nhà là điều rất trật. Tại sao? Luật pháp xã hội này không cho phép nè, có phải vậy không? Đâu có ai bằng lòng cho các vị nuôi một ông bà già ở nhà không có người chăm sóc, cả hai vợ chồng đều đi làm. Cho nên là sẽ có lúc các vị mà sống dai thì các vị sẽ đi vô được sinh hoa. Thế thôi. Và rồi điều này, cái thế hệ con chúng ta thì nó còn ái nái, nó thấy là cái điều này rất là nhẫn tâm. Thế nhưng mà cháu chúng ta thì nó sẽ làm một cách không mấy gì khó khăn cả. Tại sao? Văn hóa Mỹ, đời sống Mỹ, cái áp lực của xã hội Mỹ nó đè nặng trong tâm thức của người Việt. Thế thì chúng ta nhớ là con em chúng ta nó sống với ta thì ít, mà nó sống với học đường, sống với bạn bè, sống với xã hội, sống với công ăn việc làm nhiều hơn gấp 4/5 của đời sống một ngày. Thế thì chắc chắn một điều là các vị càng sống dai thì càng buồn hơn. Ngay như bây giờ thế hệ của mình, như các vị có thể nhịn ăn nhịn mặc gửi về cho bố mình, mẹ mình, người thân mình, bà con xa gần, có khi những người bạn mình và 30, 100 thể hiện cái tình của mình. Nhưng mà thưa, có nhiều gia đình người Việt nói rằng biểu con nó gửi về cho chị nó 100 đồng, nó nói mắc gì gửi, không có chuyện đó. Chuyện đó rất là vô duyên đối với các cháu ở nơi đây. Nghĩa là không phải thế hệ tương lai xa đâu, ngay thế hệ con mình, cái chất văn hóa Việt được nhuộm vào tâm thức của các cháu đã ít hơn chúng ta rất là nhiều. Cái tình tự của nó đối với người thân trong gia đình các vị thấy có khi cũng rất ít. Cái sự truyền thông giữa mình và thế hệ con em mình càng ngày càng giảm dần. Nội cái chuyện cái chương trình game thôi là hút hết thì giờ con cái mình, dù mình dành thì giờ ở nhà với nó ngày thứ bảy và chủ nhật, các vị nghĩ nó nói chuyện với các vị bao nhiêu câu? Có khi ít lắm. Nó đi làm 8 tiếng một ngày về nhà, mình tưởng là nó sẽ ngồi ăn với mình, mẹ con hoặc bố con nói chuyện với nhau, nhưng không có, nó ăn vội ăn vàng. Rồi nó rút vô phòng đó, nó chơi game suốt tới 11, 12 giờ cái nó lăn ra nó ngủ. Sáng nó canh đồng hồ, vừa thức nó tắm rửa đâu đấy xong là nó lên xe nó đi tiếp. Các vị có gặp trường hợp vậy chưa? Thưa, rất là nhiều. Cho nên ngay trong hiện tại ta đã thấy mình mất thế hệ tương lai. Tầm tay mình thì dần dần mình nắm không được nó, rõ ràng là như thế. Và rồi cái điều này nó xảy ra từ đâu? Ai cũng biết không có một cái dân tộc nào thông minh cần cù như người Việt cả. Sống ở đảo bao nhiêu tháng và mòn mỏi tháng ngày đợi cho cái nước thứ ba nó bóc mình đi định cư. Và khi đặt chân lên vùng đất này, ta quyết lòng là đem cái mồ hôi nước mắt của mình lót ở dưới đường để làm thành sự nghiệp vật chất của cải, và cực vô cùng. Các vị vừa phải học hành để nói được tiếng Mỹ nè, vừa phải đi làm từ cái lúc mà đồng tiền rẻ nhất 5-7 đồng một giờ, và mình càng làm cực bao nhiêu, càng cố tình học bao nhiêu để nâng cái đời sống mình càng ngày càng lên. Thêm vào lúc đó nữa là chuyện gì? Cứu mang con em mình, cho nên mình vắt mồ hôi tim óc ra để nuôi nó. Mình hứa với lòng rằng đời mình có thể cực nhọc thì đời con không phải như thế này nữa, nó phải đi lên trên đôi vai của mình. Hiện tại nó đứng trên vai của mình, rồi nó sẽ đi lên. Cho nên ta không nể hà gì cả. Và người ta tính là không có cộng đồng nào thành công trên đất nước này như cộng đồng người Việt. Các vị thấy, ví dụ như Đại Hà, cái khu chợ của họ gần quận Cam đâu có thể phát triển bằng cái cộng đồng người Việt. Cần cù là một, thông minh là hai, chịu thương chịu khó vô cùng. Cho nên thế hệ thứ hai của người Việt là đã có những người rất tài ba như Dương Nguyệt Ánh, rất là nhiều người nổi danh. Cái điều đáng mừng là như thế. Nhìn chung là, thưa, về cái mặt thành công của chúng ta thành công rất là nhiều, rất là lớn, có thể ưỡn ngực tự hào là mình không thua xúc một ai. Có thể ưỡn ngực tự hào với những người Mỹ có mặt nơi đây, với những người đồng là Đông Nam Á như Campuchia hay Lào. Thế nhưng thưa các Phật tử là không có cái thành công nào không có cái giá đắt cả. Có phải vậy không? Rất đắt. Ví dụ như cái công cuộc thành công của Thái Lan, họ đẩy được cái nền kinh tế họ lên, vươn lên và trở thành một trong những con rồng châu Á. Ta biết họ đánh đổi bằng cái gì của họ? Đạo đức xã hội băng hoại. Và người ta tính là không có một nơi nào nạn mại dâm lớn như ở Thái Lan cả. Rất là tội với dân tộc đó. Rồi mình nhìn người ta, rồi mình nhìn lại cuộc đời của những người của chúng ta ở bên đất nước này, các vị thấy mình có thua thiệt gì không? Rất là thua thiệt. Cũng có những cái mất mát, cũng có cái giá khá đắt để đổi cái điều kiện vật chất của chúng ta đang có. Cái giá đầu tiên mình đổi đó là gì? Thưa, có khi mình nghĩ rằng cái điều kiện vật chất nè, cái địa vị xã hội nè, và mọi cái tiện nghi trong chuyện học hành nó đủ bồi đắp được cái tình cảm yêu thương của mình, của bố mẹ đối với con. Thưa, có khi nó chưa đủ. Đành rằng cái điều kiện vật chất rất là cần, đành rằng nó phải bằng với bạn bè. Thế nhưng cái cần hơn nữa và quan trọng hơn nữa đó là cái sự có mặt thực sự của mình, cái sự yêu thương mình dành cho nó, cái đó rất là cần. Và người ta nói một câu không có sai lầm, đó là đứa bé nào hay là con người nào được nuôi dưỡng trong một cái môi trường hạnh phúc thì tâm thức của đứa bé ấy nó sẽ hạnh phúc đi vào đời trong tương lai, và không có những cái bất trắc lo âu buồn phiền gì đổ lên vai nó mà nó cảm thấy không thể chịu đựng nổi cả. Nó sẽ là người có đầy đủ nỗ lực, nó cân bằng về lý trí và tình cảm để nó có thể vươn vai sống ở trong cuộc đời. Mà cái điều kiện nuôi dưỡng các cháu, thưa đại chúng, là không có gì tuyệt vời bằng mình dành chút thì giờ chăm sóc. Mình đừng nghĩ là mình để lại của cải tài sản vật chất cho các cháu hay cho người thân, hay lâu lâu cho bố mẹ vài trăm mà đủ. Thưa, không phải. Cái cần thiết nhất đó là cái sự quan tâm của chúng ta. Và chúng ta có thể quan tâm ở mức độ cạn là gì? Một tuần mình ghé lại hỏi thăm mẹ vài lời. Chủ nhật, thứ bảy có mặt ở nhà, kêu con cái nó ngồi lại, nó ăn với mình. Cái quan tâm ấy tuy là cũng đáp ứng được chút ít nhưng chưa thực sự lắm. Tại sao? Tại vì mình muốn quan tâm thực sự, mình phải có mặt thực sự. Nghĩa là mình ngồi ăn thì thân của mình ngồi, tâm của mình cũng ngồi tại đây. Nếu các Phật tử ngồi mà lòng các vị để trong sở thì ngồi bằng không. Mà thông thường ta hay làm chuyện này, thân mình ngồi nhưng mà tâm thức mình nó trốn đi, ai mà kiểm tra được? Họ cứ nghĩ là đang ngồi đó, thế nhưng mà mình chưa bao giờ ngồi. Cho nên cái phương pháp chúng ta thực tập ở nơi đây rất là thực tiễn, đó là làm thế nào các vị có một chút thì giờ, hai chút thì giờ, một phút, nửa phút, các vị muốn tặng nó cho ai bằng cái sự có mặt của chính mình thì hãy tặng trọn vẹn bằng thân và tâm ta có mặt một nơi. Mình chỉ có mặt bằng cái xác mà không có cái hồn thì có mặt ấy bằng thừa, nó rất là phản tác dụng. Các vị thử nghĩ là mình ngồi chơi với một người bạn, mình hết sức là chân tình nói chuyện nọ chuyện kia, người kia nghe có một phần tư lỗ tai thôi. Tại sao? Tại vì hai con mắt thì để vô tivi, một lỗ tai thì đang nghe nó hát, còn bên trong này thưa thì giờ đâu, lỗ tai đâu mà nghe mình đang tâm sự. Mình nói một tràng dài tất cả những cái khúc nôi của lòng mình. Một hơi cái người bạn nói: ồ, nãy giờ anh nói gì tôi nghe không rõ, có chán không ạ? Thế mà ta thường lặp lại cái sự vụ này trong đời sống chúng ta. Chúng ta không thực sự có mặt với người thân, không thực sự có mặt với con, không thực sự có mặt với chồng, không thực sự có mặt với vợ. Và các vị thử nghĩ là không hề có một cái gì trên cuộc đời này nó đột biến, nó đổ một cái đùng cả. Cái ngôi nhà nó sập là do vì nó siêu dần cái cột mối ăn. Nó đâu phải ăn một cái ào là ngã cái cột, mà nó ăn từ chút. Cũng thế, cái sự mất truyền thông giữa mình và con, mất truyền thông giữa mình và người thân, nó là cái sự xâm thực từng chút mỗi ngày. Do các vị có một đời sống thân tâm không có dừng lại một chỗ, các vị không thực sự có mặt với những người thân trong gia đình, cho nên cái khả năng bào mòn của nó lớn vô cùng. Nó làm nên cái sự đổ vỡ, và đó là một cái mất mát đầu tiên. Ta mất mát ai? Mất mát người thân, mất mát các cháu, là do vì cái cách vụng về không khéo cư xử với chúng ta. Ta cứ để cho tâm thức mình bị lo âu, bị buồn phiền, bị căng thẳng, bị bất an. Và cái nguyên lý rất là kỳ cục, đó là khi lòng các vị buồn phiền, lo âu, căng thẳng thì cái gì phát sinh thì sao? Bực bội. Mình đã đi làm 8 tiếng đồng hồ về rất là căng thẳng, về nhà mà thấy cái chuyện gì nhỏ như cây kim mình cũng dễ bực chứ. Và do vậy cho nên thưa, cái sự đổ vỡ nó không sớm thì chiều, hoặc không đổ vỡ người ta thấy thì trong lòng các vị cũng đổ vỡ. Điều này nó xảy ra trong cái hoàn cảnh xã hội chúng ta nơi đây rất là nhiều. Đó là cái giá rất đắt mà cộng đồng người Việt ta trả. Cái đắt thứ hai, thưa đại chúng, quan trọng hơn nữa là thế này: ta dù có làm cách gì, ta cũng không thể trở thành người Mỹ được. Cái tên của anh nó gắn liền với đời sống của anh. Bao giờ anh tái sinh lại một lần khác, anh lấy họ Mỹ, họ Davis, họ gì đó thì quả mai. Còn bằng hiện tại thì thưa đại chúng, cái tên dù có Mỹ nhưng là phía sau vẫn họ Trần, họ Nguyễn, họ Lê, phải vậy không? Thế rồi người ta nhìn cái lỗ mũi anh thì người ta biết anh, người ta nhìn màu da anh người ta biết anh rồi. Cho nên anh nói tiếng Mỹ như người Mỹ, không khác gì cả. Giọng điệu y như thế, phong cách anh đứng, anh đi, anh ăn, anh nói như người Mỹ, nhưng anh vẫn không phải là Mỹ. Sẽ có một lúc nào đó anh bị xã hội nó chạm vào cái vết thương của chính anh, hoặc một lúc nào đó, buổi chiều mưa nào đó, về trầm tư lại, thấy mình vẫn bị lẻ loi trong xã hội này. Tại sao? Tại vì mình muốn là người Mỹ nhưng mà mình đâu thể được người ta chấp nhận mình là người Mỹ. Và dù người ta chấp nhận mình bên ngoài, nhưng mà thưa, bên trong mình cũng có cái gì đó tự ái. Mình cảm thấy không bằng họ, không giống họ. Da mình không trắng như họ, mũi mình không cao như họ, tóc mình không vàng như họ. Tự nhiên sẽ có lúc mình dừng lại, mình nhìn lại chính mình, rồi mình cảm thấy mình rất là cô đơn, rất là lẻ loi. Và điều này thế hệ của chúng ta thì chúng ta không cảm thấy điều đó nhiều lắm. Tại sao? Thưa đại chúng, thế hệ của chúng ta có thể chết đi nhưng mà cái tâm thức, cái tâm tình Việt Nam vẫn còn. Ta còn có chút gì để nhớ. Nói theo cái bài hát của Phạm Duy, còn chút gì để nhớ để thương, là còn chút gì hạnh phúc đó chứ, phải không? Đời người không còn chút gì hy vọng, chút gì để nhớ, chút gì để thương, rất là tội. Ta có được cái điều là dù ta ở bất cứ phương trời nào, ta cũng có trong tâm thức mình hình ảnh của ngày xưa, ngày xưa ở quê làng, cái trường học, những bạn bè, con đường cũ, bãi biển, cây dừa, vân vân. Cho nên những lúc mà mình trống trải, mình cảm thấy không thể hội nhập vào xã hội này, thì mình trở về cái không gian tâm hồn mình để mình tự nuôi dưỡng mình được. Còn các cháu, các vị nghĩ nó về đâu? Thưa, cái tên Việt Nam xa xôi khó đọc, nó đọc còn không muốn được thay. Làm gì trong bộ nhớ của nó mà có hình ảnh của chùa chiền Việt Nam, con trâu Việt Nam, người nông dân đi cấy ngoài ruộng kia, thưa không có. Rồi mình cố tình mình gợi những cái điều rất yêu quê hương dân tộc của nó. Mình nói con à, con chính là người Việt Nam chứ không phải Mỹ đâu con. Con phải làm thế nào trở về Việt Nam, uống nước Việt Nam, đặt chân lên đất nước Việt Nam để cảm thấy mình tự hào là người Việt Nam, để thấy mình có cái gốc Việt Nam, để mà làm giàu cho đời sống bên trong. Mình dạy nó như thế, nhưng mà các vị thử nghĩ nó về bên kia, nó cảm thấy nó là người Việt Nam không? Cũng không. Tại sao? Cái gì cũng lạ hết. Mặt này Việt Nam, mũi này Việt Nam, nhưng mà nói tiếng lỏng ngỏng rồi. Nói được dăm ba câu là nhiều, chứ làm sao nó có thể nói được nhiều hơn. Rồi sở dĩ ta có được cái chất liệu Việt Nam, niềm yêu quê hương và niềm tự hào, do vì cái bề dày văn hóa chúng ta nó có tới 4.000 năm. Mình có thể nghe được câu hát, nghe được tiếng hò, mình nghe lòng mình nó chơi vơi, mình thưởng thức được cái đẹp, cái hay của quê hương. Mình có thể đọc một trang truyện Việt Nam, nghe chuyện kể tức cười. Nhưng các vị thử nghĩ là con em mình nó nghe cái chuyện tiếu của Việt Nam nó cười không? Nó cái chuyện vậy mà cười được à? Có gì đâu cười. Rõ ràng là nó không thể thưởng thức được, không thể thưởng thức được ngôn ngữ Việt Nam, văn hóa Việt Nam. Nó bị cắt rời khỏi quê hương, dù nó muốn cố về lại cũng về không được. Thế thì nó mới tội nghiệp hơn chúng ta nữa, lẻ loi vô cùng trong cuộc sống này. Đó là cái thiệt thòi thứ hai mà thế hệ con em của chúng ta nó gánh chịu. Như vậy thì chúng ta thấy là mình đã đánh đổi cái giá rất là đắt cho đời sống của chính mình, cho đời sống của thế hệ con em mình. Đó là hai điều mà đặt chân lên vùng đất này, ta mơ ước một cái thiên đường có mặt. Thế nhưng mà nhìn ra sâu thì các vị thấy là không hề có cái gì không có mặt trái của nó cả. Có thiên đường thì có địa ngục, có cái mặt phải của chiếc mề đai thì có mặt trái của chiếc mề đai, đó là chuyện thường. Cái tấm thảm nào hay bức tranh nào, bức họa nào cực đẹp, nó cũng có mặt trái của nó cả. Đời sống là như thế. Tuy nhiên đạo Phật có thể giúp cho chúng ta cải thiện được điều này, làm cho chúng ta có thể an lạc được trong đời sống này, và làm giàu có cho chính mình bằng cái phương pháp thực tập theo lời Phật dạy. Và khi mình làm được điều này, có nghĩa là mình làm được điều thứ hai là làm gì? Là nuôi dưỡng được các thế hệ con em mình. Ta có cái gì ta mới có thể cho người kia được. Anh không có, anh nói anh cho thì không có đúng, phải không? Anh nói anh cho tức khắc là anh phải có. Nếu muốn cho tri thức, anh phải có tri thức. Muốn cho tiền bạc, anh phải có tiền bạc. Muốn cho đời sống an bình hạnh phúc tặng cho thế hệ con em để nó có thể hạnh phúc được, thì bản thân anh phải làm cho được điều hạnh phúc nó có mặt trong anh. Và nếu làm không được điều này, thưa đại chúng, là mình gọi là mình cho người ta là nói mà chơi thôi, chứ làm gì có có món gì để mà cho được. Mình nghèo mà mình làm sao cho. Cho nên cái điều đầu tiên để chăm sóc chính tự thân chúng ta, đó là các vị phải làm thế nào quay về chăm sóc thân tâm này trước. Làm được cái việc chăm sóc thân tâm này tốt đẹp rồi thì chúng ta mới có thể ở nơi này ta cũng hạnh phúc, ở nơi nào ta cũng hạnh phúc cả. Về Tây Phương thì dĩ nhiên hạnh phúc, mà không về Tây Phương ở trần gian thì ta cũng là người của cực lạc thôi. Rồi mình chăm sóc được đời sống chính mình, nghĩa là mình tạo được cái không gian yên bình, cái bầu khí quyển thanh sạch, đầy oxy, để cho thế hệ con em mình nó thở, buồng gan lá phổi nó sẽ không bị nhiễm độc. Đó là điều mà chúng ta sẽ bàn để các vị thấy là cái sự chăm sóc chính bản thân mình rất là quan trọng. Mới nghe nói mình tưởng chừng như chăm sóc mình có nghĩa là ích kỷ, thưa không phải. Anh chăm sóc được chính bản thân anh là anh làm được vô vàn điều, chứ không phải là ích kỷ. Trở lại cái vấn đề tự chăm sóc mình, Trần Thái Tông có cái ví dụ thế này. Ví dụ như một vị nguyên soái lãnh đạo quân sĩ đi đánh giặc. Cái vị nguyên soái này ảnh rất là làm điệu. Thay vì mặc giáp bình thường để chống tên chống đạn thì ảnh mặc cái bộ giáp bằng vàng. Chúng ta biết là những người lãnh đạo thì không hề xông pha trực tiếp trước lần tên mũi đạn, cho nên mặc cái bộ giáp vàng để làm duyên làm dáng chơi. Nhưng mà rủi ro vô cùng là cái đồng quân đó nó bị bại chứ nó không có chiến thắng được. Và cái lúc mà người ta đua nhau để chạy thục mạng, có một tên quân nó rất là thương ông chủ soái, nó nói: thưa ngài, xin ngài cởi cái bộ giáp vàng ra cho nó nhẹ nhàng để có thể đào thoát được. Vì chủ soái nó không, ta mặc bộ giáp này dù ta chạy thì chạy nhưng mà ta vẫn mặc bộ giáp này. Thế thì thưa ông chủ soái kia, ông chết trước, do vì cái bộ giáp nó gợi cái lòng tham của phe địch. Cái chết trước là do gì? Ông là cái mục tiêu mời gọi sự tham lam cho nên người ta giết ông trước. Cái thứ hai là nếu người ta không giết ông trước thì ông không thể chạy nổi. Đó là cái điều nó gợi cho chúng ta cái căn bản thế này. Ta biết một điều là hình hài này quý vô cùng, phải không? Các vị làm mọi thứ trên cuộc đời như này tiền, này của, này bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, vân vân, để làm gì? Để cho cái sự an ổn nó có mặt nơi hình hài này. Cuộc đời ta thông dong là thế, nhưng mà tới khoảng chừng 20 tuổi ta phải kiếm một người ta thương. Để làm gì? Thưa, vì cái nhu cầu hạnh phúc đời sống chính mình, người kia là người mang đến cho mình một niềm vui rất là lớn, mà trong đời mình nghĩ là thiếu người kia mình chết mất. Rõ ràng là vì mình chứ không phải là vì người kia. Vì hạnh phúc của chính mình, người kia là cái điều kiện làm cho mình hạnh phúc, cho nên mình rước người kia về, hay là người kia rước mình về gì cũng giống nhau thôi. Rồi sau đó, thưa đại chúng, là cứ mỗi một vài năm thì có một đứa bé nó ra đời. Và mọi cái quay chung quanh ta để làm gì? Để làm những cái điều kiện cho ta hạnh phúc, phải không? Thế mà ta lại vụng về giống như cái vị nguyên soái kia, giữa lằn tên mũi đạn mà quý bộ giáp, không biết quý hình hài, thì ai cũng biết anh chàng kia quá ư là tối tăm, không có thông minh chút nào cả. Cho nên cái việc đầu tiên ta nên chăm sóc lại chăm sóc hình hài này. Thưa tôi chia sẻ rất là nhiều buổi pháp thoại, tôi có một cái ví dụ mà các vị nghe rất nhiều lần nhưng mà tôi nghĩ là không bao giờ dư cả. Đó là gì? Không ai thương ta bằng chính ta cả. Cái việc đầu tiên mình hãy nhìn cái điều đó như thật cái đã. Con ta, người thương của ta, những người mà ta nghĩ rằng mình hy sinh trọn đời vì họ, khi các vị bệnh, hơi thở các vị đứt nối, người ta găm ống vào trong cổ họng mình để đổ thức ăn, thở khó khăn vô cùng, các vị xin người thân mình thở vì mình một hơi, được không ạ? Không ai cho ta một hơi thở cả. Và nếu các vị chứng kiến người thân mình hơi thở đứt nối trên giường bệnh, rồi các vị muốn cho cũng cho không được, không ai thở giùm ta, ta cũng không thở giùm ai. Đó là quy luật rất là tất yếu trong cuộc đời. Nói ra thì nó phũ phàng, nhưng sự thực nó là như thế. Không hề có một sinh linh nào thay ai chịu chết cho ai cả. Đó là điều rất dĩ nhiên. Cho nên ta hãy nhớ là hình hài này rất là quý, sinh mạng này cực kỳ quý. Thế mà cái điều đầu tiên các vị tàn phá 9% các vị là điều gì? Tất nhiên là trong đời sống này ta không thể không làm, không thể không cực nhọc, vì cái nhu cầu đời sống ta phải làm thôi. Nhưng mà cái việc các vị làm lụng lao động vân vân, nó tiêu phí năng lượng của đời sống ta không nhiều lắm. Cái làm tiêu phí năng lượng của hình hài này làm cho thân tâm ta mau già cỗi bệ rạc. Đó là cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái căng thẳng, cái bất an. Cái này thưa các Phật tử là nó tàn phá con người lớn lao vô cùng. Có người trong một đêm họ bạc luôn hết một mái tóc. Khi cái sự lo lắng, ưu tư nhiều, băn khoăn nhiều thì tóc bạc như chơi. Nói như thế không có nghĩa là nói mấy bà cụ tóc bạc đây là lo lắng nhiều. Có khi thì tại nó bạc thôi. Nhưng mà cái điều chắc chắn là nếu mình không khéo giữ gìn mình, không có làm cho những cái tải trọng trong tâm thức, trong thần kinh trí não của các vị vơi nhẹ, thì tự mình làm cho mình mau già. Già ai cũng sợ cả, phải vậy không? Ấy thế mà mình có gan mình tạo những cái nguyên nhân để cho mình già rất vội, rất sớm là sao? Cái nguyên nhân làm cho mình già đó là sự căng thẳng nè, sự buồn nè, sự bất an nè, sự giận nè, sự lo âu vô duyên nè. Mình chất chứa rất là nhiều nguyên nhân để cho mình mau già, mà mình nói mình sợ già, cái điều này rất là vô lý. Mình chất chứa rất là nhiều cái nguyên nhân để mình phát sinh những cái bệnh nan y, ấy vậy mà mình nói mình sợ bệnh nan y, rất là vô lý. Ví dụ như sự căng thẳng của chúng ta, sự lo lắng của chúng ta, nó làm cho gan của mình tiết ra một cái chất đường vào cơ thể. Thông thường ta sợ nè, ta giận nè, ta tức nè, thì tức khác là đường nó đi vào trong máu để nó làm cho năng lượng của mình lên, để một là mình đánh lại người ta, hai là mình coi chăng chạy. Bình thường các vị chạy rất chậm, nhưng mà khi cơn sợ sệt đến các vị chạy rất nhanh, phải không? Bình thường các vị không có đấm vỡ được một cái thạp da bò, nhưng mà khi các vị nổi sùng, các vị coi chân, các vị đạp lũng á, bể đó, sức mạnh nó đâu ra vậy? Do vì cái năng lượng đường ở trong gan nó tiết ra trong máu của ta, nó làm cho năng lượng của mình bất thần mạnh lên rất dễ. Và điều này không có gì khó hiểu cả. Khi các vị gặp người thân thì đồng tử mắt giãn ra gấp 2 lần. Cho nên người ta nói là làm gì mà mặt mày sáng rỡ vậy, mắt sáng vậy. Mắt sáng trường hợp là mình gặp người mình thương, hay là mình thấy tiền thôi, mắt mình nó mới giãn ra, mắt nó mới sáng gấp 2 lần chứ. Và từ cái điều này quay trở lại, thưa đại chúng, là khi cơ thể mình nó căng thẳng, nó lo âu, thì đường tiết vào trong máu. Và sau đó ta không có nghỉ ngơi, không có thư giãn được, cái hệ đối giao cảm thần kinh nó không có tiết ra hóc mô, không tiết ra một cái hóa chất để trung hòa lại cái lượng đường bên trong. Và cái tình trạng này nó kéo dài lâu, ngày này qua ngày kia thì bệnh gì? Chắc chắn là tiểu đường không tránh khỏi, chắc chắn là bệnh gan không tránh khỏi, giận nè, lo âu nè, căng thẳng nè, vân vân. Đó là cái điều kiện phát sinh tất cả những bệnh nan y. Người đang có bệnh, dù đó là bệnh nan y, nhưng họ biết buông thư, biết thư giãn, biết làm cho thân tâm lắng dịu, biết làm cho cái hệ đối giao cảm thần kinh nó luôn hoạt động, nghĩa là nó luôn ở yên trong một cái trạng thái nghỉ ngơi thanh tịnh, thế thì người đó cũng có thể sống rất dài. Và người nào không biết cái nguyên tắc này, có nghĩa là người đó tự sát, tự làm chết cuộc sống mình. Cho nên cái điều cản nhất đầu tiên để chăm sóc thân, không có nghĩa là các vị không làm gì cả, mà chăm sóc thân tuyệt vời nhất, không cần thuốc men gì cả, làm cho năng lượng của thân các vị rất khỏe, rất nhẹ, rất thảnh thơi. Đó là các vị làm thế nào thư giãn được những cái căng thẳng ở đây, buông lỏng hết, làm cho thần kinh mình nhẹ lỏng, thân tâm mình đang ở trong cái trạng thái thư giãn. Thế thì ta có thể trị liệu được tật bệnh của thân, ta có thể làm cho năng lượng của hình hài mình hồi phục sau một cơn mệt, ta có thể làm cho tuổi thọ mình kéo dài, ta có thể làm cho đời sống mình có được niềm vui. Và quan trọng nhất, thưa đại chúng, là các vị làm được điều đó là các vị làm cho tâm của các vị đầy phúc lạc và yêu thương, tức là niềm vui luôn có mặt. Và khi niềm vui luôn có mặt có nghĩa là gì? Là một món quà tặng vô giá đối với người thân của chúng ta. Các vị có mặt trong gia đình không cần nhiều, nửa giờ, mà lòng các vị rạng rỡ niềm vui, không giận hờ, không bực bội, thì thưa đại chúng là quà tặng đủ lớn cho người thân mình sử dụng nó một ngày. Nếu mà các vị rất là căng thẳng, các vị về chỉ cần 5 phút thôi, cái cơn bùng cháy của lòng nó vỡ ra, thì thưa gia đình tan nát chưa chắc gì các vị có thể một ngày làm lại cái không khí êm đẹp được nữa. Tổn thương lớn như thế. Và điều này rất là quan trọng. Quan trọng ở chỗ là thưa, muốn gìn giữ chăm sóc thân ta, không có cái gì tuyệt vời bằng các vị thử thực tập buông lỏng, làm cho thân này được nhẹ những cái ưu tư lo lắng căng thẳng buồn phiền bên trong cái tâm thức rơi rụng xuống. Đó là cái cách mình làm cho mình hồi phục được năng lượng, làm cho niềm vui có mặt. Và xin hỏi điều này có dễ không? Sao không dễ được? Căng thẳng là do mình làm rồi mình bỏ nó xuống. Thưa các Phật tử, thế này, cuộc đời này nó rất là kỳ thế này. Cái gì đến thì nó đến, mình lo thì nó cũng đến, mà không lo nó cũng đến, có phải vậy không? Chắc chắn là như thế. Ví dụ như các vị sắp xếp rất là tương tác là ngày mai nè, bỏ 300 tiền bill nè, bỏ 100 tiền cắt cỏ nè, bỏ 100 tiền rác và ga chuẩn bị đâu đấy xong. Thế nhưng mà không phải mình giải quyết công việc nó 1, 2, 3 chấm dứt được. Mình bỏ đâu đó xong rồi cái bắt đầu nó làm việc lại. Nó nghĩ, nó suy, nó tính, nó toán. Và điều này nó là cái bệnh rất là chung, rất là phổ thông của chúng ta. Cho nên không có gì quấy phá mình, làm cho mình rối rắm bằng cái tâm thức này cả. Thân này có thể ngồi yên, thân này có thể kèm nó ở yên một chỗ, đóng cửa nhà không cho nó đi được. Nhưng mà ý thức của mình thì không có cách gì khóa nó lại để nó không đi đâu cả. Thoáng một cái là nó về Việt Nam ngay. Có khi các vị đang ngồi ở đây nhưng mà tôi không có thể cấm các vị không về Việt Nam được. Các vị chợt nhớ hồi chiều có một cuộc điện thoại từ Việt Nam gọi qua, thế là tâm thức mình nó đi về bên kia rất là nhẹ nhàng, đi không cần báo trước. Và khó vô cùng để cho mình làm tâm mình ở lại nơi thân. Và điều này nếu mình làm được là mình làm được 2/3 của sự việc nuôi dưỡng thân. Thưa, có cách nào để làm cho tâm mình ở lại nơi thân, nó đừng chạy lung tung, thì cách đó ta có thể giảm thiểu được tất cả những cái nặng nề của lo âu, của băn khoăn, của suy nghĩ. Mình thử đặt ra, không hề có cái buồn nè, không hề có cái vui nè, không hề có cái lo lắng bất an gì, không có cái tiếng nói thì thầm sinh khởi mà làm thành những cái tình cảm ấy cả. Có phải vậy không? Các vị để ý coi là mình giận ai, không phải vô duyên vô cớ mình giận được, mà mình phải khởi ý thức mình nói cái gì về đối tượng đó mình mới giận được. Mình ghét người ta không phải tự nhiên mình nhìn cái mặt mình ghét đâu, mình nhìn cái là những cái ký ức của mình về con người đó nó gọi lại liền tức khắc và nó nhanh như chớp. Mình không để ý, không biết đó thôi. Chưa có cái tốc độ nào nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt là trong tâm thức ta, tốc độ ý thức nó nhanh gấp nhiều lần so với tốc độ ánh sáng. Nó xẹt nhanh lắm. Mình về Việt Nam, thưa, nếu tốc độ ánh sáng thì còn mất dây nọ dây kia, nhưng mà bằng ý thức thì ta nghĩ là ta tới. Nghĩ về nhà là nhà cửa có mặt trong ta, nghĩ về bố mẹ thì bố mẹ liền hiện ra trong đây, nó nhanh là thế. Và cái khả năng kỳ diệu của nó là nó dệt lên ngàn vạn thứ, nó dệt buồn, dệt vui, dệt khổ, dệt não. Có những việc mình cảm thấy nó không ra gì cả, ấy thế mà chỉ cần nghe tiếng nói thì thầm của nó chừng 5 phút thôi thì mình thấy là từ con sâu nó thành con voi dễ dàng. Nghĩa là nó dệt lên muôn ngàn chuyện. Thưa, mình chia sẻ vài điều như thế để quay lại vấn đề quan trọng là làm thế nào để có thể chữa trị được cái tâm thức lăng xăng, bất an, lo lắng này, làm cho thân này nó hồi phục được năng lượng. Các vị thử thiền tập trị liệu thân của các vị bằng cách là các vị thử đặt tay vào bụng. Ví dụ như mình đặt tay vào bụng dưới, mình hít vào, mình cảm thấy là bụng dưới mình đang phình ra. Thở ra, mình thấy bụng mình xẹp vô một chút. Và điều này, thưa các Phật tử, là mình thấy nó rất là giản dị, rất là thường. Mình nghĩ là mình tu học Phật Pháp, mình phải học cái gì kia. Chứ còn cái chuyện mà làm gì mà muốn cho tâm thức mình nó dừng lại ngay nơi thân thì phải đặt tay vào bụng, theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra. Cái chuyện thở vào, thở ra, cái có gì đâu mà phải học tu cái chuyện gì. Chứ còn tu cái chuyện thở thì ai chẳng thở. Hồi nhỏ mẹ tôi sinh ra tôi đã biết thở rồi, đâu cần hôm nay tới đây ngồi nghe một tiếng đồng hồ đau chân mỏi lưng học ba cái chuyện thở vào thở ra. Thưa chúng ta, lâu nay là những người Phật tử mà chúng ta chưa thực sự là những người tu giỏi, do vì chúng ta thích nghe mà chúng ta không thích thực tập. Mình hãy bắt đầu bằng cái con đường giản dị là thực tập cái đã. Mình muốn chứng minh được cho thế hệ con em mình biết đạo Phật giá trị như thế này hay như thế kia, nó đem lại đời sống an bình của chính mình, nó trao cho mình cái nguồn hạnh phúc vô biên, nó làm được cái nền tảng căn bản là để các cháu trong tương lai có thể tự hào với cái văn hóa Việt và không cảm thấy lạc lõng khi sống đất nước này hoặc về đất nước bên kia. Mình chỉ làm được điều này khi mình có thực tập giáo lý đạo Phật một cách thật giỏi. Thực tập thật giỏi, cái quà tặng của nó là đem lại thân an lành trước, tâm của mình không có sao động, bất an, lo âu, căng thẳng. Và các vị thử nghĩ là trong cái hoàn cảnh gia đình như thế, trong cái điều kiện sống mà ta là một người điềm đạm, vững chãi như ngọn núi, thế thì các vị tự nhiên trở thành cái linh hồn của đời sống gia đình. Và cái năng lượng vững chãi an bình này, nó là cái nguồn lực vô biên, nó là cái quà tặng tuyệt vời. Nó làm thành tâm thức, làm thành tình cảm, làm thành đức hạnh cho chính mình và người thân mình. Thế thì cái chuyện thở vào thở ra nó cực kỳ quan trọng. Ngày xưa Đức Thế Tôn dạy cho các vị đệ tử của Ngài cũng bằng cái con đường này mà chứng được thánh quả, dẹp sạch lậu hoặc. Thế thì ta chỉ làm mỗi một việc là thở vào thở ra để trị liệu thân này, để buông lỏng cho thân này nó hồi phục năng lượng. Cái chuyện này là ở mức độ rất là cạn ta có thể thực tập được. Có điều mình không chịu thực tập đó thôi, mình nghĩ là nó không quan trọng. Các vị thử một lúc nào đó, khi cơn giận nó khởi lên trong tâm thức các vị, các vị thử đừng nói thì thầm gì về cơn giận nó đang có mặt cả. Các vị hãy đem cái sự chú ý của mình đặt vào hơi thở, lắng nghe hơi thở mình đi vào đi ra, đi vào đi ra thôi. Thưa, có những lúc mà mình dừng lại trên hơi thở, mình thưởng thức từng hơi thở đi vào đi ra của chính mình, thì các vị cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Chỉ cần mình nhớ một điều này thôi đủ hạnh phúc rồi. Mình nhớ là có những lúc nghẹt mũi, nửa đêm mình ngủ mình không hay, cho nên cái cơ chế của hình hài tự động nó mở cánh cửa miệng ra để nó thở. Và khi mình giật mình thức dậy thì các vị cảm nghe cái gì? Khô như cháy cổ. Thế thì thở vào thở ra coi nó thường như thế, nhưng mà nếu không thở vào thở ra bằng mũi được, mình mới thấy quý vô cùng khi thở vào thở ra được. Ta chỉ cần làm mỗi một việc là hít vào thở ra, thưởng thức từng hơi thở, thì ta đã làm được cái việc tuyệt vời là cái con ong nó đậu trên từng cánh hoa, ta không phải chỉ hút nhị qua thôi, không phải làm bổn mật thôi, mà nó còn làm được một việc là nó nhìn được bóng hoa đẹp, nó ngẩn nhìn được đất trời, nó có thể nhìn những người bạn đang vẫn vơ lượn chung quanh bông hoa. Nghĩa là cùng một việc làm, cùng một đời sống, nếu ta có một chút phút giây dừng lại, mời tâm về trụ lại trong thân, để đặt ý thức mình trong từng hơi thở và cảm thấy rất là tuyệt vời khi thở từng hơi thở nhẹ, thì ta đã làm được cái điều hạnh phúc lớn cho cuộc sống mình rồi. Cái điều kỳ lạ là khi ý thức của mình đặt vào đâu, khi cái sự chú ý của mình có mặt nơi nào, thì nơi đó trở thành ấm áp vì có năng lượng. Mình đặt tay lên vai của một đứa con, lúc nó đang thổn thức, lúc nó đang khổ đau, các vị nghĩ là lúc đó mình đâu có thể đặt bàn tay dỗ về nó, mà tâm thức mình đi đâu? Thưa, mình đặt bằng tất cả thân tâm của mình, phải không? Tất cả trái tim của mình đều đặt vào trong bàn tay, và mình đặt tất cả sự yêu thương của mình vào vai đứa con mình. Thì các vị thấy là cái buồn, cái giận, cái thổn thức của nó nhẹ ngay. Điều này nó cũng giống với việc làm của chính mình. Mình đặt sự chú ý của mình vào đâu thì mình làm cho năng lượng của thân tâm này nó hồi phục lại, nó có cái hơi ấm áp trở lại. Mình đặt sự chú ý của mình vào hơi thở, thưa các Phật tử, là điều đầu tiên là các vị làm cho phẩm chất của hơi thở có mặt. Hơi thở là đầu nguồn của dòng sinh mạng. Ta có thể nhịn đói được nửa tháng, nhịn nước được một tuần, nhưng mà ta không thể nhịn thở được 5 phút. Hơi thở không vô, dưỡng khí không thể đưa được lên để nuôi não, thế thì không có cách gì cứu được. Tim người ta có thể làm cho nó hồi phục được, nhưng mà một khi máu không lên não được thì không có cách gì cứu hệ thần kinh nó sống lại được cả. Mà hơi thở nó có khả năng nó bơm được máu để nuôi não này. Cho nên hơi thở là một loại thức ăn quý nhất trong những loại thức ăn để nuôi dưỡng hình hài này. Vì thế cho nên mình có chánh niệm trong từng hơi thở, mình chú ý đến từng hơi thở. Điều đầu tiên là các vị làm cho năng lượng của hơi thở có cái phẩm chất tuyệt vời để nuôi được thân. Điều thứ hai là khi có những cái tâm hành như buồn, phiền, giận, tức, lo lắng, bất an, các vị thử đặt tay vào bụng mình thở 5 phút, 3 phút hoặc ít lắm là 3 hơi, thì các vị thấy là cái buồn, cái lo lắng, cái bất an nó sẽ nhẹ đi, nó vơi đi. Và điều này khi chúng ta thực tập, ta mới thấy là Đức Phật rất tuyệt vời. Ngài trao cho mỗi con người một cái phương pháp thực tập để loại trừ những cái khổ não của đời sống rất là dễ dàng, không cần phải tặng cho các vị thêm một món gì nữa cả. Chỉ cần các vị có một niềm tin vững chắc nơi lời dạy của Đức Phật ngày xưa, biết trở về với hơi thở mình thực tập, mỗi khi có cái giận, mỗi khi có cái buồn, mỗi khi có cái lo âu, thế thì ta có thể tự mình làm một thầy thuốc trị liệu cho chính mình, tự mình tạo thành cái nguồn năng lượng rất là dồi dào để nuôi dưỡng mình. Và tôi nghĩ điều này không phải khó đối với chúng ta. Có điều chúng ta cảm thấy cái việc này sao nó không có gì quan trọng cả, cho nên chúng ta không chịu thực tập đó thôi. Cho nên cái phương pháp đầu tiên tôi chia sẻ để các vị tự chăm sóc lấy thân mình, xin các vị quay về với hơi thở. Mỗi khi các vị lo âu, mỗi khi các vị bất an, mỗi khi các vị buồn, phiền, giận, tức, vân vân. Xưa tâm của mình nó chỉ làm mỗi lúc một việc mà thôi. Ví dụ như mình đặt tâm của mình vào sự giận là mình đang chế dầu cơn giận để cơn giận cháy bùng lên. Và khi mình đặt tâm của mình vào hơi thở, tức là mình dẫn cái đường ống dầu đi sang hơi thở, mình không có cho nhiên liệu vào cơn giận nữa, thì cơn giận tự nó nhẹ dần và bốc khói bay đi. Khi cái buồn có mặt trong tâm thức các vị làm mỗi một việc là đem năng lượng, đem sự chú ý đặt lại trong hơi thở, thì tức khắc là ta cũng chuyển cái năng lượng về cho hơi thở nuôi dưỡng ta, mà không chuyển cái năng lượng vào cái buồn. Thế thì cái buồn cũng lần lần bay đi. Đó là phương pháp vừa chăm sóc thân mà vừa chăm sóc những tình cảm tốt đẹp bên trong ta, loại trừ những cái phần rất là tiêu cực để nuôi dưỡng chính mình. Điều thứ hai mình chia sẻ với các vị là làm thế nào để nuôi dưỡng những cái tình cảm tốt đẹp trong trái tim mình. Thưa các Phật tử, là có một điều kỳ lạ là những cái niềm vui hay là những cái tình cảm tích cực trong trái tim ta, nó có cái khả năng kỳ diệu như một loại thức ăn đầy bổ dưỡng để nuôi sống của đời ta. Ví dụ như các vị đang buồn phiền, đang bất an, đang có trăm nỗi lo đổ vào cuộc đời mình, nhưng mà nếu có một cái niềm vui nào đó rất lớn đến với các vị, thì tự nhiên các vị không cần xua đuổi, không cần làm gì cả, mà cái buồn phiền, cái bất an tự nhiên nó biến đi đâu mất. Và cái niềm vui gì lớn nhất đến với ta? Tiền. Ngoài tiền ta còn có niềm vui gì lớn nữa? Tất nhiên tình đã cũng đem đến một cái niềm vui. Có điều bên sau của niềm vui tiền và tình, nó phát sinh một cái điều không ai cấm cản được, đó là nỗi lo, nỗi bất an. Có một câu chuyện về tiền nó đến. Có một anh chàng kia, anh đi vô rừng, anh đốn củi. Một hôm anh đi lạc rất là sâu rừng, gặp một vị thần hiện ra đấy. Cái vùng này có một cái kho báu, ngươi đừng có đến đây, rất là nguy hiểm. Anh kia nói tại sao nguy hiểm? Ông thầy con nói tại vì cái kho báu này, người ta mà lấy nó một lần thôi, nếu mà quay trở lại lần thứ hai thì tức khắc là người đó sẽ biến thành những con ốc mà không thể leo lên được khỏi cái kho báu này. Kho báu nó nằm ở dưới nước đó. Anh nói nếu như thế thì dễ quá, tôi đến tôi lấy một lần thôi đủ làm giàu có rồi, tôi đâu cần phải quay lại lần thứ hai. Vị thần nói ta nghĩ rằng nếu ngươi làm được điều này thì rất tốt, ta chỉ sợ là ngươi biến thành con ốc mà thôi. Ngươi thấy đó, và ông dẫn tới kho báu, ông chỉ thì ốc đầy ở dưới, vàng lấp lánh, nhưng mà bên cạnh vàng thì nhiều ốc lắm. Nói thưa ông, tôi chắc một điều là tôi chỉ lấy một lần thôi, và tôi xin với ông cho phép tôi được lấy nó. Ngươi cứ tự nhiên, kho báu phải của ta. Và anh chàng xuống, dĩ nhiên là đâu có kịp chuẩn bị, cho nên anh xuống anh chỉ lấy vừa phải. Anh mang theo cái thứ gì như áo sống và tất cả cái gì anh có thể cởi ra được, anh cởi ra hết thì bọc vàng về. Về tới nhà rồi thì nỗi bất an nó liền có mặt. Thứ nhất là tức cái mình, sáng hôm nay đáng lẽ mình đi làm rừng mình đã quẩy cái bao theo, mà tại sao không quẩy cái bao? Chỉ dọn dẹn có một cái mo cơm đem theo, rồi mấy cái áo này đựng đâu có được là bao nhiêu. Chứ chi mà mình quẩy thêm được cái bao thì mình sẽ mua trâu tậu ruộng, mình sẽ làm được nhiều thứ. Và chắc chắn một điều thích hơn nữa đó là cái cô vợ đã từng sống với mình rất là lâu, đen đuổi xấu xa thế này thì mình có thể cho đi chỗ khác, mình kiếm người khác. Và cái bất an nó không phải dừng ở đó. Thưa anh chàng tìm muôn ngàn cách khác. Anh chàng nói mình không thể trở lại lần thứ hai để trở thành ốc, cho nên mình có thể rỉ tai nó nhỏ với cái người rất thân của mình là em ruột của mình. Chắc là nó không có tham đâu, nó sẽ đi đến đó nó lấy, và mình sẽ mướn hai cái xe bò, một số bao, lấy một lần thôi. Thế là trong cái cuộc đi, nhưng mà khi đứa em nó bánh xe bò, nó chở bao bị rồi đi theo thì ảnh là mất ăn cho em. Nói không thể tin được, tiền nó làm lòng người thay đổi mà. Có thể thằng này nó lấy rồi nó đem một mớ nó chôn, nó mang về cho mình rất ít, không thể chia được. Thế thì anh ta đi theo. Đầu tiên thì anh ta nghĩ anh ta chỉ nhìn thôi, đứng xa xa, mình không có xuống ở dưới cái hố vàng làm gì cho biến thành ốc. Thế nhưng mà rồi tới nơi thì thưa máu tham không kèm được, cho nên anh phải lội xuống thôi. Và các vị biết hậu quả của nó là tất nhiên rồi. Dĩ nhiên câu chuyện này tôi đọc ở đâu đó tôi không còn nhớ, là một lời răn và nó kéo dài rất là nhiều người, và cuối cùng cả một làng người ta đều đi đến đó để lượm vàng và đều biến thành những con ốc ở trong cái vùng suối đó. Đó là mình nói cái chuyện không hề có cái tham nào được thỏa mãn mà nó dừng lại, và không hề có cái tình nào bên sau đó không có chút đắng cay, không có chút buồn phiền, không có chút lo âu. Và cái điều này tôi nghĩ là không cần khai thác nhiều, các vị cũng từng nếm nó và ê chề. Xa xa thấy nó đẹp như kim cương mà lại gần nước mắt cho nó kim cương. Người ta ví von như thế mà đúng á. Thế thì có một cái niềm vui khác với tình và tiền, phải không? Nó nuôi dưỡng mình. Thưa đại chúng, nó có hai điều chúng ta nên phân biệt cái này. Một là lạc thú, hai là hạnh phúc. Lạc thú là gì? Là thỏa mãn những cái ngũ dục rất là phù du, gọi là lạc thú. Và không hề có lạc thú nào không có chút đắng bên sau cả. Cái lạc thú của đánh bài là một lạc thú tuyệt vời nhất. Cái lạc thú của xì ke ma túy bây giờ là một loại lạc thú mà nó hơn tất cả những loại lạc thú khác trên nhân gian. Nó tạo thành cái niềm đam mê lớn cho con người vô cùng. Và ta để ý là cái thứ gì mà nó làm, nó sinh khởi lạc thú cho thân tâm ta mạnh bao nhiêu thì cái sự tàn phá nó lớn bấy nhiêu. Điều này rất rõ ràng và ai cũng có biết nó cả. Ta không tự thân mình chứng nghiệm thì ta cũng nhìn thấy tình trạng của người xung quanh. Cho nên lạc thú thứ nhất là nó đặt căn bản trên ngũ dục, sắc, tài, danh, lợi, dục lạc, phù du. Ta gọi đó là những lạc thú. Còn những cái hạnh phúc thưa khác, cái điều mình muốn nói là cái khả năng nuôi dưỡng tâm thức rất là quan trọng để nó nuôi dưỡng phần bên trong của tâm hồn ta là hạnh phúc. Hạnh phúc là những thứ nó có cái khả năng nó nuôi dưỡng tình cảm tốt lành rất là tích cực của ta, gọi là hạnh phúc. Ví dụ mình đọc một trang kinh là hạnh phúc, không biết có phải gì không. Các vị có thấy đọc một trang kinh, tụng một thời kinh, lại Phật một thời, tỏ tiền một thời, hạnh phúc không? Rồi những cái điều rất gần gũi, mình giúp một ai đó một cái điều gì đó qua cơn ngặt nghèo, họ vươn vai, họ đứng được, họ đi qua được cái khó khăn của đời sống họ, mai kia mình nhìn lại thấy đời sống họ đã ra khỏi cái tối tăm của cuộc sống, rất là vui. Và những điều này thưa các vị nó hơi khó làm một chút so với cái cuộc sống ta buông trôi theo lạc thú. Xin nhớ như vậy, hạnh phúc là cái nó đòi hỏi điều thứ nhất là có ý chí của mình đi vào. Cái điều thứ hai là có cái lòng thương yêu của mình hy sinh đi vào. Điều thứ ba, định giá của nó đó là cái sự ích kỷ nó không có mặt ở trong cái tâm thức, cái tâm thức tìm hạnh phúc. Và người nào càng vị tha nhiều thì hạnh phúc nó càng đến với họ nhiều. Và ta cứ nghĩ là mình thua thiệt điều này, mình mất mát điều kia, mình giúp ai điều nọ, nó có khi nó làm tổn thương mình. Thưa không phải. Các vị để ý mà coi, cuộc đời này nó như tấm gương, nó có sự hoàn trả rất là xứng đáng và nhiều hơn đối với điều các vị cho. Các vị cho vào trần thế cái gì thì cái sự hoàn trả của nó trả lại cho các vị xứng đáng với cái điều các vị đầu tư. Có lời chứ không bao giờ lỗ. Ta thả khí thải vào môi trường sống, ta tưởng nó mất đi nhưng mà không. Rồi ta gánh lại cái tai nạn rất khổ sở là bầu khí quyển bị ô uế, ta tàn phá cây rừng, thế thì cái tai họa sẽ tới trong tương lai của con cái chúng ta. Giống như cái sự tàn nhẫn của con người đối với hành tinh thì hành tinh sẽ có lúc trả thù lại con người. Từ cái phạm vi rộng cho tới phạm vi hẹp của một đời sống chúng ta đều theo cái lý nhân quả này cả. Cái niềm vui hay cái hạnh phúc mình ban tặng cho người nhỏ thì cái sự hoàn trả nhỏ. Ví dụ như mình phóng sinh, các vị nhìn thử những con thú phóng sinh, các vị thấy là niềm vui có mặt trong những loài cầm thú kia, thì các vị hãy nghĩ là sẽ có lúc mình cũng vượt qua những cái khó khăn đời sống giống như cái con thú kia nó được mình cứu giúp vậy. Có điều cái phóng sinh ở Việt Nam mình thì có khi nó rất là lẩn quẩn. Nó lẩn quẩn ở chỗ là mình mua chim én mình phóng sinh, đó là cách mình tạo cho người ta bắt chim để bán cho mình. Mình kể một chút chuyện cho các vị lưu ý. Và người Thái Lan á, họ phóng sinh không phải như mình đâu nghe. Họ hùng nhau lại. Ví dụ như họ không đủ tiền mua một con bò, cái họ hùng hai ba gia đình lại. Họ tới cái chỗ người ta làm thịt bò đó, họ mua con bò về, có họ đem họ tặng cho một người nông dân nào nghèo. Họ nói anh giữ con bò này, anh có thể bắt nó cài vừa với sức của nó, cho nó ăn uống đàng hoàng, và khi nó chết anh đừng xẻ thịt. Họ rất là thực tiễn và rất là hay. Đó là cái cách phóng sinh. Và mình trở lại cái vấn đề hạnh phúc. Thưa đại chúng, là cái niềm vui nó nuôi dưỡng tâm thức ta rất là lớn lao. Cái điều này thì tôi nghĩ không cần phải chia sẻ nhiều và rộng. Các vị có thể tự làm cho đời sống các vị tràn đầy niềm vui, rất là thanh, rất là nhẹ. Ví dụ như đi làm về, mình có quyền hạnh phúc chứ. Mình có quyền làm cho mình có một đời sống rất là phong lưu chứ. Ví dụ như đi làm về, ta có quyền rót một cốc nước mát, ta ngồi thảnh thơi, ta có thể chơi với bãi cỏ trước sân, ta có thể nhìn ngắm không gian của nhà mình rất rộng rãi, ta có thể đốt một cây hương trên bàn Phật, ta có thể đi vòng quanh trong nhà để thiền hành. Và những điều này, thưa đại chúng, là nó nhẹ nhàng làm sao, nó giản dị làm sao, nó có trong tầm tay chúng ta. Có điều mình không biết tận dụng khai thác và hưởng cái điều kiện hạnh phúc mình đã có. Mình nghĩ cái hạnh phúc là cái gì, nó phải ở phía trước, nó ở đằng kia, phải leo lên xe đi mất một tiếng đồng hồ ra bãi biển mới có hạnh phúc. Thưa không phải như vậy. Nó có ngay nơi đây, ngay nơi hơi thở này, đó là gần nhất, ngay nơi từng bước chân của ta. Sẽ có một lúc nào đó mình đi mà từ ở cái giường ngủ mình đi vô cái rách rung rất là khó, phải có người dìu. Ta hãy nhớ là sẽ có lúc đời mình gặp như thế, cho nên khi bước một bước đi còn thông thả, thế là hạnh phúc rồi. Tôi đã từng bị những cái bệnh nặng như vậy. Lúc bây giờ tôi nghĩ là giá mà tôi đi đứng được bình thường thì tôi sẽ trân quý từng bước chân mà tôi hạnh phúc vô cùng khi tôi không có bệnh. Ấy thế mà khi cơn bệnh nó qua rồi, trong vòng chừng 15 ngày tôi quên mất tiêu. Tôi cũng giống như các vị là khi bệnh hết rồi cái mình nghĩ là mình phải làm được cái này, làm được cái nọ, làm được cái kia mình mới thấy vui. Trong khi niềm vui là cái gì rất dễ dàng, mình mời nó có mặt lại ngay nơi đây và giờ phút này rất là dễ. Và thưa, chăm sóc những cái cảm thọ đẹp đẽ, những cái tình cảm rất là vui ở trong tâm thức ta là cách tuyệt vời nhất để mình làm cho đời sống mình thư giãn được, an lạc được. Và khi các vị làm cho tâm thức của các vị rất nhẹ nhàng, thanh thản, thì tôi nghĩ một điều chắc chắn là các vị sẽ làm được. Cái điều quan trọng hơn đó là tạo được cái không khí gia đình rất là hài hòa, rất là hạnh phúc. Không hề có cái gì trái ý, nghịch lòng, bất an, và không phải là sản phẩm của chính ta. Phần lớn là điều do chính ta làm nên. Ta nghĩ là người kia khó ưa, khó chịu, ta nghĩ là con ta khó dạy, nhưng mà thực tế thì tất cả những cái nó đều là sản phẩm của chính ta. Ta nghĩ là xã hội nó như thế này là do thế nọ thế kia, ta không biết một điều rằng ta có một phần trách nhiệm với xã hội. Ví dụ như xã hội đây, xã hội sông Mỹ này cách đây chừng vài chục năm rất khác. Và khi một số cộng đồng di dân từ nhiều quốc gia đi về đây, bây giờ thì nó có nhiều cái phát sinh mà ta thấy rất rất là bất an hơn ngày xưa rất là nhiều. Và điều này nó chứng minh là ta thế nào thì ta tạo nên hoàn cảnh chung quanh như thế ấy. Khi tâm thức ta có niềm vui thanh thản thì các vị cũng làm được một điều, đó là tạo được cái hoàn cảnh đời sống gia đình cho người thân mình, cho con cái mình hạnh phúc. Và điều này nó sẽ nuôi dưỡng được thế hệ con em, làm cho các cháu có được cái niềm tự hào rất là lớn. Và từ cái đời sống của chính mình đẹp như thế thì các cháu nó mới bắt đầu nó tò mò vào đời sống của chính mình. Nó sẽ tìm hiểu, nó sẽ hỏi han, và ta có thể truyền đạt được cái văn hóa Việt, gốc gác Việt, niềm yêu thương Việt, để nó thấy tự hào khi đứng trên quê hương này. Bằng không thì nó sẽ rất là cô đơn. Nó cảm thấy là đất nước này không phải của mình, đất nước tạm dung thôi. Ta không phải là người Mỹ, về Việt Nam ta cũng không phải là người Việt Nam. Trong cái tâm thức cô đơn như thế rất là tội cho thế hệ tương lai. Cho nên vì thế hệ tương lai, ta nên chăm sóc cuộc sống chính mình, chăm sóc thân tâm này, để làm cho thân mình đừng có những tải trọng của lo âu buồn phiền, làm cho tâm thức mình thanh thản nhẹ nhàng. Và trong những cách chăm sóc tuyệt vời nhất, các vị hãy quay trở về hơi thở. Mỗi khi có buồn, mỗi khi có giận, mỗi khi có bất an. Và tôi nhớ là sư ông Làng Mai dạy cùng nơi khắp chốn, mở khoa tu ở Ý, Hòa Lan, ở trên Bắc Mỹ này, châu Âu rất là nhiều nơi, kể cả Trung Quốc, Đại Hàn. Hầu như tất cả những bài pháp thoại của ông cụ đều dạy người ta làm hai việc thôi. Một là quay về hơi thở, hai là anh hãy đi từng bước, để ý thức của anh vào bàn chân, bước từng bước vững vàng và thưởng thức từng bước chân của chính anh. Và hai cái thực tập này, thưa đại chúng, đối với cộng đồng người Việt ta không có trân quý, nhưng mà theo tôi biết thì vô vàn những gia đình người Mỹ họ sắp đổ vỡ tới nơi, sắp chia tay tới nơi, thế mà bằng những cái phương pháp thực tập quay về hơi thở, họ đã làm lắng dịu được những cái bất an thù nghịch của nhau, và họ sống hài hòa lại, cứu không biết bao nhiêu gia đình của những thiền sinh Mỹ đến tu học. Đó là điều rất là quan trọng. Và thưa đại chúng, là tôi nghĩ chia sẻ chuyện này các vị chắc đủ buồn ngủ rồi ha, có thể dừng lại đây được chưa? Và cuối cùng, trước khi hồi hướng, tôi có vài điều nhắc để cho đại chúng lưu ý thế này. Kinh Pháp Cú có một câu mà tôi thuộc lòng, tại vì tôi cứ dạy bài Kinh Pháp Cú này không biết mấy chục lần cho nên thuộc lòng thôi, chứ không có giỏi gì. Có câu thế này: như nước sông chảy mau, theo dòng trôi đi mãi, mạng người cũng thế thôi, qua rồi không trở lại. Ta đọc lại một lần nữa: như nước sông chảy mau, theo dòng trôi đi mãi, mạng người cũng thế thôi, qua rồi không trở lại. Các vị thấy dòng nước nó đi ngang qua, nó không có về. Đời sống ta cũng thế. Hình hài này nó theo với tháng ngày, nó già hoài chứ không bao giờ trẻ lại. Mình làm cách gì cũng không thể trẻ lại được cả. Cứ mỗi một hơi thở vào, hơi thở ra là mình mất một hơi thở. Một hơi thở vào, hơi thở ra là mình đi gần về cái chết một chút rồi đó. Cho nên ta hãy trân quý đời sống của chính ta. Và đời sống nó chỉ có mặt ngay nơi đây và giờ phút này thôi. Ta có làm ngàn vạn việc thì ta cũng thở từng hơi để sống. Xe nó lăn ngàn vạn dặm đường dài, nó cũng chấm được đất ngay chỗ bánh xe thôi, phải thế không? Rõ ràng là như thế. Cho nên người thông minh là người biết trân quý đời sống ngay bây giờ. Ta có vô vàn điều để làm cho chính mình, ta có thể sắp đặt hết mọi chương trình. Nhưng cái điều thông minh hơn nhau ở chỗ là mình sắp đặt xong, mình để nhẹ nhàng ở đó, mình nghĩ là mọi việc sắp xếp xong, bây giờ hãy dừng lại để nhìn ngắm bông hoa, để hít thở khí trời, để ăn một miếng ăn cho biết ngon, để nhìn mặt những đứa con dễ thương của mình. Nó thi đậu về, mặt mày nó rạng rỡ, nó nói: mẹ à, bố à, mùa nghỉ hè này con có được cái bảng điểm mà bố mẹ vừa ý. Và lúc đó thần trí mình đang để đâu, mình không có thể vui với niềm vui của đứa con nó đang tung tăng chạy về báo với mình. Rõ ràng là mình đã đánh mất hương hoa cái đời sống. Mình còn nói dẹp đi, giờ này đâu phải giờ báo cáo điểm, tối mới rảnh. Giờ đó bố mới rảnh ngồi nghe con nói chuyện đó. Và tâm thức mình nó bực thì thưa, ta có thể làm nhiều hơn cái điều tôi vừa nói nữa kia, nghĩa là đổ vỡ hết. Và mình thông minh thì như có lời ông kia, mình dừng lại mình cũng lấy mật, nhưng mà không cần phải 5.000 cái bông mới lấy được một muỗng mật. Mình thông minh hơn thì mình lấy được một chút mật thì mình uống một chút mật. Ta có được khả năng như thế, phải không? Loài động vật trên trần gian này duy nhất có loài người có thể vừa làm mà chứng nghiệm được việc mình làm, vừa hạnh phúc mà chứng nghiệm được hạnh phúc mình đang có. Và cái điều tuyệt vời này nó tạo cho chúng ta trở thành thiên thần được. Do vì ta có thể làm chủ được vui buồn, có thể làm thăng hoa cuộc sống mình từ phàm phu, từ tâm thức rất là thấp thỏi trở thành thượng đế được. Khác nhau là chỗ đó, loài động vật không thể làm như thế. Nó chỉ biết cái nó ăn thôi, nó chỉ biết đời sống rất là thấp của nó thôi. Ta có được cái khả năng kỳ diệu là làm chủ được tình cảm mình, có thể làm cho mình vui, có thể làm cho mình buồn, có thể làm cho suy nghĩ mình nó bay tới sao Hỏa sao Kim, và cũng có thể làm cho cái suy nghĩ này nó dừng lại ngay nơi đây để nó thưởng lãm được đời sống. Hơn nhau là chỗ đó. Và do vậy ta có trọn vẹn cái quyền để hưởng hạnh phúc do chính thân tâm này ban tặng cho ta. Cho nên ta hãy biết là dừng lại ngay nơi đây ở phút giây này. Và các vị chỉ cần làm mỗi một việc là đặt ý thức của mình vào hơi thở, hay đặt cái ý thức của các vị vào từng bước chân, thử thực tập ở mức độ rất là cạn như thế, để làm được một điều rất tuyệt vời là loại trừ buồn, giận, bất an, lo âu khỏi tâm thức. Để làm được một điều tuyệt vời là mang hạnh phúc lâu nay nó chạy biến ở đâu xa về lại ngay nơi thân tâm này, ngay nơi ngôi nhà này, và truyền đạt được hạnh phúc đó cho những đứa con của chúng ta, để nó làm niềm tự hào, để nó có thể nuôi dưỡng được cái phẩm chất hạnh phúc, đời sống đạo đức, văn hóa trong thân tâm, trong chiều sâu của lòng nó, để nó có thể ưỡn ngực sống ở trên quê hương này. Nó thấy nó rất kiêu hùng, chứ nó không phải là lẻ loi, không phải bơ vơ, không phải lạc lõng gì cả. Đó là quà tặng do các vị biết tự chăm sóc thân tâm của các vị. Mình làm thế nào mình sống thực sự tỉnh thức từng phút từng giây. Mình đừng sống như một xác chết đi trên nhân gian. Xác chết trên nhân gian là sao? Mình đi mà ý thức của mình nó chạy qua tới phi châu qua chứ nó không có chạy gần đó. Là sống như xác chết, ăn thực mà bất tri kỳ vị, ăn giống như trừ bát giới mà bỏ trái nhân sâm nuốt trọng mắt không có biết hương vị gì cả. Ta cũng thế, ta cứ lua vô miệng nuốt cho trôi, và lòng đang nghĩ muôn vàn chuyện để làm sao có thể ngồi thưởng thức muỗng cơm, thưởng thức ly nước được. Miệng thì ăn mà con mắt của mình thì để đó, ý của mình thì nó để bên đứt chứ nó không có để trên tivi nữa. Thế thì rõ ràng là mình sống như người mộng du. Cho nên xin các vị hãy thương chính mình, thương cuộc đời mình rất ngắn, thương những người chung quanh đã có duyên sống với mình. Hãy làm cái món quà tặng tuyệt vời, đó là ta sống tỉnh thức từng phút từng giây trong cuộc đời cho xứng đáng. Và xin phép dừng ở đây. Xin chúc xin cảm ơn các vị. Chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công sanh đều trọn.